Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 139. Góc truyện audio.com. Xác định buộc đủ chắc. Cố Vân nhìn về phía Ngao Thiên. Khóe miệng khẽ giơ lên. Trả lời, không phải nói thời gian không còn kịp sao? Là muốn tiếp tục cọ sát vẫn là lập tức xuất phát? Từ ngươi quyết định, Ngao Thiên con ngươi đen vi thiểm. Trên bầu trời đã muốn dần dần lộ ra một tia nắng sớm. Hắn đã không còn thời gian, ôm Cố Vân mảnh khảnh eo, hướng tới ngoài cửa chạy vội. Hắn không lựa chọn, Dạ Mị muốn cứu, hắn cũng sẽ không làm cho nàng có nguy hiểm. Sáng sớm đỉnh núi cao, ánh bình minh đầy trời. Trong không khí thản nhiên mùi hơi nước thơm ngát có thể làm cho người ta thần thanh khí sảng. Nếu là bình thường, Cố Vân nhất định hảo hảo mà thưởng thức, nhưng là giờ phút này tất cả đều tập trung ở trước mắt hai cái diện mạo tương tự. Khí chất hoàn toàn bất đồng nam nhân, Ngao Quý nhìn thoáng qua bên người Ngao Thiên Cố Vân, trong mắt xẹt qua một chút khác thường quang mang, khóe môi mang âm hàn tươi cười, làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Ngao Thiên lạnh giọng hỏi, nàng ở đâu? Ngao Quý hai tay hoàn ở trước ngực, chậc chậc cười nói. Người yên tâm, thật vất vả mới bắt được nàng, ta còn luyến tiếc xiết. Khàn khàn thanh âm xứng thượng đắc ý từ ngữ làm cho Cố Vân mày cùng Ngao Thiên giống nhau. Càng nhăn càng chặt, ngươi thả nàng, ta và ngươi về tụ linh đảo. Ngao Thiên hờ hững thanh âm nghe không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngao Quý bỗng nhiên cười ha hả, Ngao Thiên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi, một khi ta thả Dạ Mị. Ngươi sẽ đem nàng giấu đi, tránh thoát ngày tỉ thí, các ngươi liền an toàn, là như thế sao? Chói tai tiếng cười làm cho Ngao Thiên rất muốn một quyền đánh vào trên mặt Ngao Quý, nhưng hắn quyền đầu nắm lại. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Ngao Thiên âm thầm cắn chặt răng, ngươi muốn thế nào, ngươi muốn ta thả nàng cũng không phải không được, chỉ cần ngươi làm một chuyện, ta liền tin tưởng ngươi là thật tâm cùng ta về tụ linh đảo. Bằng không ta chỉ có ở trên người Dạ Mị hạ khóa tâm tan. Ngao Quý vừa nói, một bên dùng như xà bàn hung ác ánh mắt hướng trên người Cố Vân. Cố Vân hơi hơi ngang đầu, nhìn hắn, bao nhiêu giết người như ma trùm thuốc phiện sát thủ đều ở dưới tay của nàng đền tội. Nàng sợ hắn chắc, Cố Vân trầm tĩnh sắc bén ánh mắt làm cho Ngao Quý hơi hơi thiểm thần. Cố Vân cảm nhận được bên người Ngao Thiên có chút không thích hợp. Ở Ngao Quý nói đến khóa tâm tán, Ngao Thiên rõ ràng cương một chút. Nàng tuy rằng không biết kia đó là cái gì, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải thứ tốt. Ngao Thiên thanh âm có chút dồn dập nói. Chuyện gì ngươi nói? Ngao Quý đắc ý giơ lên khóe miệng, tay tái nhợt như củi khô nâng lên, chậm rãi chỉ hướng Cố Vân, chói tai thanh âm mang theo cười nhẹ. Chậm rãi nói, giết nàng. Cố Vân ngẩn ra, không nghĩ tới Ngao Quý để yêu cầu này. Bất quá nàng thật không có nhiều lắm sợ hãi. Có lẽ là vì bên cạnh là Ngao Thiên. Cố Vân đề phòng nhìn chằm chằm Ngao Quý, lại phát hiện bên cạnh Ngao Thiên có chút không thích hợp. Thoáng nghiêng đầu nhìn lại, Ngao Thiên luôn luôn u lãnh yên lặng đôi mắt phụt ra ra thị huyết quang mang. Nắm chặt thành quyền bàn tay một cái gân xanh như cây mây. Buộc chặt thân thể giống nhau một cái tùy thời muốn phát cắn đem con mồi xé rách báo. Ngao Thiên như vậy là nàng chưa gặp qua. Cố Vân không khỏi ngừng thở. Trên trán cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Chỉ cần ngươi giết nàng, ta liền tin tưởng ngươi là thật tâm về tụ linh đảo. Còn có thể lập tức đem Dạ Mị trả lại cho ngươi. Hắn tra quá nữ nhân này. Nàng là người của Túc Lăng mà đại tỷ của nàng là Lâu Tịch Nhan ái thê mới cưới. Nhị tỷ vừa mới được sắc phong là Thanh Phi, còn mang long loại, Ngao Thiên nếu tự tay giết nàng, chẳng khác nào lập tức đem Túc Lăng, Lâu Tịch Nhan, Hiến Hoàng thêm toàn bộ đáp tội. Đừng nói không nhạc, lục quốc đều không cho chỗ cho hắn ở, khi đó hắn muốn không trở về tụ linh đảo cũng không được. Nghênh thị Ngao Thiên lãnh bạo tàn lệ đôi mắt. Ngao Quý tâm run lên một chút, hắn dạng này cùng phụ thân hắn giống nhau như đúc, hắn muốn bức bách y tự tay giết chết chính mình yêu. Làm cho hắn thống khổ cả đời, Ngao Quý càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ vào Cố Vân, có chút điên cuồng mà kêu lên giết nàng, giết nàng, đủ, như thú bị vây tê giống ở yên tĩnh đỉnh núi tiếng vọng. Cố Vân nhìn bên cạnh giống nhau mỗi một khối cơ thể đều đang run rẩy ngao thiên. Lòng của nàng dâng lên thản nhiên chua xót cùng đau đớn. Một cái là người âu yếm, một cái là chí thân quan hệ huyết thống. Loại này lựa chọn đủ để đem gì một người bước điên đi. Ngao Quý có một loại biến thái khoái cảm. Hắn bỗng nhiên không vội mà muốn Ngao Thiên làm quyết định. Loại này tra tấn hẳn là duy trì lâu một chút, đỏ sậm môi dơ lên một chút âm tà quỷ dị độ cong. Khàn khàn thanh âm ra vẻ thương tích cười nói. Đừng nói thúc thúc không đau lòng ngươi, ta cho ngươi thời gian chậm rãi hiểu rõ. Tối nay giờ tí, ta ở chỗ này chờ ngươi. Là của nàng mệnh, vẫn là Dạ Mị mệnh, liền toàn bằng ngươi. Người này thật sự âm hiểm. Cố Vân cầm tay Băng Luyện, hiện tại liền bắt hắn, nhìn hắn còn có thể kiêu ngạo như vậy hay không. Giống như có thể cảm giác được Cố Vân suy nghĩ, Ngao Quý âm hàn mắt hướng Cố Vân, cười nhẹ nói, đúng rồi, trước giờ tí ta sẽ không đi gặp Dạ Mị, bất quá ta từng hạ lệnh, nếu là giờ Sửu còn không trở về, liền chém nàng một bàn tay. Giờ Dần còn không quay về, liền tá một chân. Ngao Thiên, ngươi chậm rãi nghĩ, không nóng nảy, ha ha ha ha, đáng chết. Cố Vân thấp chú, cho dù hiện tại bắt hắn trở về cũng vô dụng, sẽ chỉ làm Dạ Mị lâm vào tuyệt cảnh. Cố Vân nắm chặt Băng Luyện, cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực buông ra. Trơ mắt nhìn Ngao Quý kiêu ngạo biến mất ở trước mắt. Mà bên cạnh người thủy chung buộc chặt thân mình Ngao Thiên bỗng nhiên động. Hướng tới phương hướng Ngao Quý biến mất đuổi theo. Cách chương.